Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 291, chương 294, hắc xe. Khách khanh sát hạch hiện tại bắt đầu. 9 tiếng chuông qua đi. Cầu Ngự Hiên dùng thần thức mạnh mẽ, đem âm thanh truyền khắp toàn trường. Dịch Thần vì cẩn thận để, vẫn là lấy ra ngọc chất đan dược làm tín vật. Được thứ 9 chờ đan đài xe ngựa khôi lỗi, là duy nhất một chiếc, toàn thân đen kịt đan đài xe ngựa khôi lỗi, ở trong quảng trường có vẻ đặc biệt chói mắt. Chung quanh quảng trường một cái nào đó trong lầu các, công tử ca mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Dịch Thần, đặc biệt bên cạnh hắn chiếc kia kém cỏi nhất hắc đan đài xe ngựa khôi lỗi. Điền U Minh, ngươi đây là muốn hại ta sao? Bên cạnh nữ tử mặt càng thêm khó coi, trong mắt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện. Tỷ, thật sự xin lỗi, ta không biết tên khốn này cái nào gân không đúng, còn muốn dùng hắn trước kia tín vật, lẽ nào là tên khốn này muốn trái với ước định giữa chúng ta? Chính mình thu được khách khanh tư cách không được, thằng ngu này, cho rằng vẻn vẹn không cần ta cho tín vật, liền có thể thay đổi ước định sao? Điền U Minh thay đổi ôn văn nhĩ nhã hình tượng, tức đến nổ phổi nói, ta thực sự là bị ngươi hại chết, chuẩn bị cho ta hậu sự, gia tộc sự ta cũng mặc kệ. Nữ tử một tay phù ngạch, ủ rũ cực điểm nói, tỷ, không tới cuối cùng, tuyệt đối đừng từ bỏ. Điền U Minh cũng hoảng hồn, chỉ có thể nói chút an ủi nói như vậy, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Nữ tử một tấm dung nhan xinh đẹp, lúc này tức giận đến đều thay đổi hình, một cái tay chỉ vào trên quảng trường một phương hướng, cả người run rẩy không ngớt, nơi đó đang có một đạo thân hình, xoa xoa bên người đồng dạng dễ thấy, duy nhất một chiếc bạch đan đài xe ngựa khôi lỗi hướng về nàng trông lại. Trên mặt mang theo tà mị nụ cười, chính là Triển Dư, tỷ, ngươi nếu như xảy ra chuyện, ta tất nhiên trước tiên làm thịt Dịch Thần tên khốn kia. Điền U Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Dịch Thần cảm giác được. Ánh mắt rất nhiều người đều ở trên người hắn đánh giá. Không phải là đệ cửu đẳng tín vật sao? Nhất định phải làm cho như thế rõ ràng. Cho hắn đến một chiếc duy nhất hắc mã xe. Người khác muốn không chú ý hắn cũng không được. Càng quá đáng chính là, hết thảy đan đài xe ngựa khôi lỗi đều biên hào, hắn chính là cái kia tên cuối cùng, 359 hào, trừ hắn ra, một người khác so với hắn chịu đến quan tâm còn nhiều. Chính là Triển Dư, có điều mọi người quan tâm bọn họ ánh mắt của hai người, có bản chất khác nhau, đối với hắn là xem thường cùng không rõ, thậm chí là nhanh chóng rời. Hiển nhiên không có quá để ở trong lòng, mà đối với Triển Dư, đầu đi ánh mắt, chính là ước ao ghen tị. Dịch Thần không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện, Triển Dư là số 1, Thanh Dương Đan Thánh Lệ Thanh Dương là số 2, Du Sở Lâm số 3, Bố Phương số 4, từ xe ngựa nhất xem ra, đẳng cấp cao tín vật vẫn đúng là không nhiều, 5, 6 chờ tín vật chiếm hơn một nửa. Hắn âm thầm có chút vui mừng lên, muốn thực sự là lấy ra Điền Vũ Cốc trưởng lão lệnh bài. Hắn liền đúng là đang tìm cái chết, tất cả chuẩn bị sắp xếp, sát hạch tu sĩ, dồn dập tiến vào đan đài xe ngựa khôi lỗi trong. Không gian bên trong vẫn đúng là như một chiếc xa hoa đại mã xa. Trung gian có một phổ thông, chu vi chất đống lượng lớn thập niên linh dược. Bách niên linh dược tổng cộng chỉ có 10 cây, bên cạnh còn có một khối thẻ ngọc, mặt trên bày ra một chút phương pháp luyện đan, cũng ghi chú rõ, cũng có thể dùng cái khác phương pháp luyện đan luyện chế đan dược. Đưa lên tiến vào phía trước thành xe rãnh trông như thường rất hữu hiệu. Có điều đưa lên, chỉ do trận pháp tự động hút vào rãnh trong, một khi đan dược luyện chế thành công. Mở ra cái nắp ngay lập tức, đan dược sẽ bị hút đi, như vậy là phòng ngừa có người phía trước cố ý chứa đựng đan dược. Đến mặt sau mới một lần bạo phát, Dịch Thần hơi một kiểm tra trong xe ngựa hoàn cảnh, phát hiện quả nhiên là Cầu Ngự Hiên nói như vậy. Thần thức bị hoàn toàn ngăn cản, bên ngoài không cách nào tra xét, bên trong người cũng không biết tình hình bên ngoài. Đã như thế, Dịch Thần nhưng không biết muốn dùng mấy phần lực, nếu như lấy ra toàn bộ thực lực, chạy trốn quá nhanh, e sợ sẽ khiến cho người khác hoài nghi, bảo lưu bộ phận thực lực, lại sợ không lấy được khách khanh tư cách. Đến thời điểm, địa mệnh đan phương pháp luyện đan liền bị nhỡ, cái này độ nhất định phải nắm được. Điều này làm cho Dịch Thần có chút khó khăn. Suy nghĩ một chút, hắn bắt đầu kiểm tra trong xe ngựa đến cùng có cái nào linh dược. Cũng may làm cái đại khái phỏng chừng, đến luyện chế chút đan dược gì, mới có thể nhanh nhất điều động trước xe ngựa hành. Trải qua một phen suy tư, Dịch Thần quyết định vận dụng ba chân hỏa, lợi dụng Điền Vũ Cốc lưu lại đến luyện đan. Có thể ở sát hạch chân chính bắt đầu sau, một mặt thành xe trên, cho thấy 9981 quyển hỏa dòng đạo giản lược đồ. Mặt trên còn có 359 cái biên hào điểm sáng. Sự phát hiện này, để Dịch Thần mừng rỡ lên. Đã như thế, hắn liền có thể chuẩn xác nắm dùng mấy phần thực lực luyện đan đúng mực. Vừa mới bắt đầu, Dịch Thần không muốn biểu hiện quá mức rõ ràng. Chỉ là dùng trong xe ngựa, thêm vào địa hỏa, luyện chế một lò đại dung nguyên đan. Có điều hắn vẫn là cố ý kéo dài trong lúc nhất thời. Vốn là hắn dùng kém cỏi nhất đan đài xe ngựa khôi lỗi, liền gây nên mọi người chú ý. Nếu như còn cái thứ nhất khởi động, này để cho người khác nghĩ như thế nào? Cái thứ nhất chạy đi xe ngựa, lại không phải triển dư số một xe ngựa, mà là 39 hào, một cấp 5 cấp xe ngựa, có điều chạy trốn tốc độ cũng không nhanh, nhanh chóng độ để phán đoán, không phải luyện chế hóa khí cảnh đan dược, chính là phẩm chất đan dược chỉ đạt trung thượng phẩm, hoặc là một lò đan dược chỉ thành đan một nửa. Nhưng vô luận nói như thế nào, cái này 39 hào, xem như là ra cái danh tiếng, muốn giận hờn tự, xếp hạng cao xe ngựa, cũng dồn dập vọt ra ngoài, tốc độ một so với một nhanh. Mặc dù Dịch Thần cố ý kéo dài chút thời gian, hắn vẫn là ở một khắc sau, đem một lò đại dung nguyên đan luyện chế thành công, 12 viên đan dược, toàn bộ là cực phẩm đan dược, vừa mở ra cấn nắp, 12 viên đan dược liền bị rãnh hút đi. Hắc đan đài xe ngựa khôi lỗi, ở hỏa rong trên đường chạy lên, tốc độ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Có điều ở Dịch Thần hắc mã xe chạy đi trước, cùng với có tuyệt đại đa số các loại xe ngựa chạy như bay ra, tốc độ nhanh hơn hắn cũng có khối người. Cứ như vậy cũng không nổi bật. Theo thời gian trôi đi, ba vòng sau, tín vật chênh lệch đẳng cấp đổi lấy ưu thế liền đi ra. Không hề bất ngờ, số 1 Triển Dư, số 2 Lệ Thanh Dương, số 3 Du Sở Lâm, số 4 Bố Phương, bốn người này hơi dẫn trước những người khác, cho tới mới bắt đầu chạy 35 được. Tuy rằng người đầu tiên xuất phát vẫn là đệ ngũ chờ xe ngựa, lại bị cái khác đệ ngũ chờ xe ngựa bỏ lại đằng sau, thậm chí bị thứ 6 chờ xe ngựa đều vượt qua mấy cái. Như vậy xem ra, cái này 35 hào thuật luyện đan rõ ràng không được. Vừa nãy ra cái danh tiếng, cũng chỉ là mất mặt xấu hổ. Cho tới ngang nhau xe ngựa trong lúc đó, cũng có rõ ràng chênh lệch. Những này chênh lệch, tự nhiên chính là thuật luyện đan chênh lệch. Có điều vẫn không có một hai mã xe dừng lại đến, đều dồn dập ở vững bước tiến lên. Tuy rằng không thể đem đan dược chứa đựng lên, dùng ở cuối cùng bạo phát, có thể đại đa số tu sĩ rõ ràng ở tiền kỳ bảo lưu thực lực. Phía trước Triển Dư bọn bốn người ỷ vào xe ngựa ưu thế, tuy rằng thoáng dẫn trước, nhưng cũng không có vượt qua quá xa. Xem ra bên trong có thật nhiều thuật luyện đan không kém hạng người. Muốn lợi dụng thuật luyện đan trình độ để đền bù tín vật đẳng cấp mang đến thế yếu, Dịch Thần hiện tại vẫn cứ dùng trong xe ngựa cùng địa hỏa luyện chế đại dung nguyên đan. có điều hắn hiện tại cũng không có lại kéo dài thời gian, mà là tận lực đem đan dược vừa nhanh lại tốt luyện chế ra đến. Hắn chiếc kia dễ thấy hắc mã tốc độ xe, kỳ thực toán giống như vậy, ở hơn 300 chiếc xe ngựa trong, ở trong sau vị trí treo, lộ trình còn dài lắm, hắn hiện tại gia tốc tính là gì sự, chỉ cần phía trước mấy người không có quá mức rõ ràng hắn ưu thế. Hắn liền ở phía sau trước tiên theo, chỉ cần phía trước người cảm động, ngông cuồng gia tốc, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngược lại thủ đoạn hắn nhiều, chiếc nhẫn chứa đồ trong, tốt nhất đều có mấy cái, đều là Điền Vũ Cốc lưu lại, tuy rằng không có pháp bảo cấp bậc tồn tại, được không ngạt là Đan Đạo Tông Thánh Thai cảnh trưởng lão đồ vật. Có thể kém đi nơi nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.